Khí thiếu tu tiên, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444 Vạn Tiên Đạo Môn bài ngốc không ngốc. Nguyên nhiên cùng ngươi ngày thường khi dễ tiểu sư đệ nhưng không giống nhau. Người tốt xấu cũng là tương lai Tử Tiêu Tông tông chủ. Bùi Tịnh Hải quán tính mà móc ra bầu rượu chuẩn bị uống một ngụm, bầu rượu lại liền một giọt rượu cũng đảo không ra, không cấm tiếc nuối. Năm trước gặp rắc rối sau, sư tôn cũng bị đại trưởng lão dạy bảo, hắn cũng không thể tránh né, trên người rượu đều bị lục soát hết. Có hay không rượu, cấp hai khẩu rượu tới uống uống. Bùi Tịnh Hải bắt lấy Ngô Tử Lãng cánh tay, Ngô Tử Lãng ý bảo hắn nhìn về phía lục trưởng lão. Tuy rằng ta lý giải ngươi không có uống rượu cảm giác, nhưng là ngươi xem ta hiện tại dám cho ngươi sao? Không có uống rượu, làm chuyện gì đều không có nhiệt tình, ta còn tham gia cái rắm Vạn Tiên Đạo. Bùi Tịnh Hải gãi gãi tóc, hào hào kiểu tóc đều đào thành ổ gà. Ngốc sao, thực lực cường đại rồi, người về sau muốn làm gì liền làm gì, tưởng uống rượu, còn sợ người khác ngăn cản. Nói nữa, về sau người khác biết ngươi thích uống rượu, còn không được lấy các nơi rượu ngon tới lấy lòng ngươi. Ngô Tử Lãng chừng hắn một cái, này đều sẽ không tính. Đạo lý ai không hiểu, Bùi Tịnh Hải vô ngữ nói, ngươi nhưng thật ra làm cho ta xem a. Ngươi không phải thích mỹ nữ sao, cường đại lên, về sau giống Huyền Dương cư sĩ như vậy, cường đại tu sĩ, còn không được thượng vội vàng đem nữ nhi đính hôn cho ngươi. Ngô Tử Lãng thực dứt khoát mà xua tay, vậy miễn, ta chỉ thích vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Kia càng tốt, ai còn dám đem ngươi lột xả, xì ết treo ở cửa thành thượng, đánh đều đánh không lại ngươi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bùi Tịnh Hải nhún vai nói. Ngô Tử Lãng mắt lé xem hắn, ngươi còn có nghĩ muốn uống rượu? Bùi Tịnh Hải lập tức câm miệng, thực mau hắn lại nhịn không được, hướng Nguyên Nhiên phương hướng liếc mắt một cái, kỳ thật là đang xem Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Nói thật, kia hai vị nếu là sư thúc tổ, như vậy tôn quý thân phận, làm gì còn muốn tham gia Vạn Tiên Đạo, vạn nhất chết ở bên trong. Bọn họ sẽ không muốn chúng ta bảo hộ hai người đi. Bùi Tịnh Hải đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn nhưng không thích đương bảo mẫu. Bảo mẫu, Ngô Tử Lãng sắc mặt quái dị. Người nguyên sư huynh nhưng nói, bọn họ tu vi tuy rằng so với chúng ta thấp, nhưng là thực lực chưa chắc so với chúng ta nhược. Người phảng phất là ở khai ta vui đùa, liền cái kia nguyên anh kỳ đại viên mãn. Bùi Tịnh Hải lười biếng mà xốc hạ, mí mắt, lời này cũng không phải là ta nói, là người nguyên sư đệ nói. Ngô Tử Lãng cười khanh khách, tóm lại. Ta sẽ không đương bảo mẫu, môn bài cướp đoạt bắt đầu sau, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ai cũng sẽ không ngại môn bài nhiều. Bùi Tịnh Hải trước tiên nói tốt, nói đến môn bài, Ngô Tử Lãng trên mặt không đứng đắn tươi cười liền thu liễm vài phần. Lại nói tiếp, lần này không biết có thể hay không xuất hiện từ kim môn bài. Bùi Tịnh Hải híp híp mắt, ta nhớ rõ giống như đã nhiều giới không có xuất hiện quá từ kim môn bài, lúc này đây khó nói. Đối bọn họ các thiên kiêu kia hoặc thiên tài tôi nói, Vạn Tiên Đạo chẳng sợ 10 năm ra một lần, bọn họ cũng chỉ có thể tham gia một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tu vi hạn chế vấn đề, thiên kiêu nhiều sẽ chờ đến chính mình xuất khiếu tu vi mới tham gia Vạn Tiên Đạo, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình ở Vạn Tiên Đạo lập với bất bại chi địa, cho nên bọn họ cơ hội đều chỉ có một lần. Đại bộ phận có thể tồn tại từ Vạn Tiên Đạo ra tới thiên kiêu, đều sẽ ở trong thời gian rất ngắn đột phá xuất khiếu kỳ. Vạn Tiên Đạo môn bài cùng sở hữu 4 loại cấp bậc, phân biệt là màu đen, kim sắc, tinh toàn cùng tử kim 4 loại môn bài. Tẩu bay vừa ly khai Tử Tiêu Tông, Nguyên Nhiên liền bắt đầu giảng giải Vạn Tiên Đạo tình huống. Loại này môn bài là từ đâu ra tới? Cao Hàn gật đầu hỏi, là từ Vạn Tiên Đạo ra tới. Vạn Tiên Đạo có hai lần mở ra thời gian, một lần chính là ta nói môn bài, này đó môn bài sẽ từ mỗi cái tiết điểm nhổ ra, đến lúc đó có thể đoạt nhiều ít liền đoạt nhiều ít, ngàn vạn không cần ngại nhiều. Nguyên Nhiên nghiêm túc mà dặn dò một câu, này đó môn bài rất quan trọng, Nguyên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đặc biệt quan trọng, Vạn Tiên Đạo lần thứ hai sẽ mở ra hơn nói, này đó môn bài nhiều ít đem quyết định chúng ta có thể đi nào điều đạo. Kia 4 loại cấp bậc môn bài lại đại biểu cho cái gì? Cao Hàn lại hỏi, Vạn Tiên Đạo đối diện bài yêu cầu, không phải ấn cấp bậc tính, mà là ấn số lượng tính, cũng chính là tầng chót nhất màu đen môn bài, một khối từ kim môn bài tương đương với 1000 khối màu đen môn bài. Có nói yêu cầu cướp lấy vượt qua 1000 khối màu đen môn bài mới có thể tiến vào. Bất quá từ kim môn bài đã nhiều giới không có xuất hiện qua, nhưng là có một chút có thể khẳng định, sở hữu đoạt quá từ kim môn bài cường giả, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, cuối cùng đều sẽ trưởng thành vì linh thiên đại lục một phương cự phách. Nguyên nhiên ngôn ngữ gian cũng mang theo hướng tới, có chuyện các ngươi khả năng không biết, thái sư thúc tổ cùng thiên đao tiền bối, đều là tham gia vạn tiên đạo cũng đoạt quá từ kim môn bài người. Cho nên, đến lúc đó tranh đoạt từ kim môn bài người sẽ đặc biệt nhiều. Trung Ly Đình Châu cảm thấy cực có ý tứ, nghe ý tứ này, bắt được từ kim môn bài người sẽ trở thành công địch. Nguyên nhiên khẳng định gật đầu, nhiều, cơ hồ sở hữu thiên kiêu đều muốn từ kim môn bài, bất quá cuối cùng có thực lực đoạt được từ kim môn bài, chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu, bình thường thiên kiêu cùng thiên tài, ngay từ đầu kỳ thật cũng đã bị bài trừ bên ngoài. Nếu ta cướp được từ kim môn bài, bọn họ đều sẽ vây công ta. Nguyên nhiên liền biết Trung Ly sư thúc tổ hỏi cái này lời nói, chính là đối tử kim môn bài sinh ra hứng thú. Đây là khẳng định, bất quá khắp nơi thế lực từng có ước định, vì tránh cho thiên kiêu ở vạn tiên đạo mở ra phía trước, liền bởi vì môn bài tranh đoạt tạo thành không cần thiết tử thương, trước hết cướp được tử kim môn bài người, muốn tiếp thu mặt khác thiên kiêu 3 lần khiêu chiến, một khi 3 lần khiêu chiến kết thúc, tử kim môn bài còn ở trong tay đối phương, chính là hắn, ngược lại. Từ kim môn bài rơi vào những người khác trong tay, tắc cần tiếp thu mặt khác thiên kiêu 2 lần khiêu chiến qua tay nắm môn bài thiên kiêu, tính 1 lần. Hướng giới xuất hiện từ kim môn bài khối số nhiều nhất 1 lần là nhiều ít. Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhiên sửng sốt một chút, sư thúc tổ chú ý điểm cũng quá kỳ quái đi, bất quá chờ hắn ánh mắt nhìn đến Cao Hàn, liền bình thường trở lại, giờ khóc giờ cười nói. Hai khối đi, bất quá hiện tại một khối đều khó ra, hai khối liền càng không có thể, trong lịch sử ta chỉ biết, tự vạn tiên đạo tồn tại đến bây giờ, chỉ xuất hiện quá một lần hai khối. Là thượng nhân cùng sư tôn cùng nhau tham gia kia một lần. Cao Hàn đột nhiên hỏi, đúng vậy, ngươi như thế nào biết, nguyên nhiên biểu tình kinh ngạc. Cao Hàn cười nói, thượng nhân cùng sư tôn là cùng thời kỳ cường giả, hai người lại đều tham gia quá vạn tiên đạo. Ta đoán hơn phân nửa là cùng đi tham gia đi. Này đều có thể liên tưởng lên, người thật thông minh, lần đó lúc sau, vạn năm tới cũng chưa tái xuất hiện quá đồng dạng tình huống, các ngươi liền biết cơ suất có bao nhiêu thấp. Kia nếu ta đồng thời đoạt đến hai khối tử kim môn bài, ta có phải hay không muốn tiếp thu 6 lần khiêu chiến? Trung Ly Đình Châu hỏi, vấn đề này nhưng làm khó nguyên nhiên, bởi vì trong lịch sử cũng không có phát sinh quá. Cái này ta cũng không biết. Chỉ sợ phải hỏi Lục trưởng lão, hắn lão nhân gia kiến thức rộng rãi, khả năng biết một ít. Ta đây đi hỏi hắn, Trung Ly Đình Châu nói liền thẳng chạy đi tìm Thường Thiên Nhai. Nguyên nhiên không ngăn cản, tuy rằng phát sinh cơ suất thấp đến bằng không, nhưng cũng không thể phủ nhận, vạn nhất đâu, cho nên hắn cũng muốn biết, loại tình huống này như thế nào hỏi. Các ngươi cũng thật sẽ cho ta ra nan đề, Thường Thiên Nhai không nghĩ tới bọn họ liền này đều dám đi tưởng, không thể nề hà mà cười cười. Tuy rằng không có khả năng có người đoạt đến hai khối tử kim môn bài, nhưng ta còn là có thể trả lời các ngươi, chỉ cần tiếp thu 3 lần khiêu chiến là được. Lục trưởng lão, có tốt như vậy sự sao? Nguyên nhiên có chút gián dị, ân hắn ý tưởng, hẳn là 6 lần. Thường Thiên Nhai cười nói, lùi một vạn bước rằng, lần này thật sự xuất hiện hai khối tử kim môn bài, một khối đã bị người nhớ thương. Sẽ có người ngốc đến đem sở hữu thiên kiêu hỏa lực đều dẫn tới chính mình trên người sao? Bất quá dùng một lần đoạt được hai khối môn bài, cũng không phải không có chỗ tốt đúng không? Trung Ly Đình Châu đột nhiên cười một chút, Thường Thiên Nhai gật đầu mỉm cười nói, không tồi, bất chiến quang ra ngoài một khối, chỉ cần tử chiến hai chàng, phần thắng so một khối môn bài đại. Bất quá, các ngươi thực sự có biện pháp đoạt được tử kim môn bài nói, liền nỗ lực một chút đi. Có lẽ từ kim môn bài ở vạn tiên đạo còn có thể dùng được đến. Lục trưởng lão, môn bài là vạn tiên đạo nhổ ra, này đó môn bài lại là từ đâu tới đây? Cao Hàn hỏi, môn bài là vạn tiên đạo tặng, vạn tiên đạo lại là năm đó chúng tiên đại chiến khi lưu lại di chỉ, bên trong có lẽ có tiên nhân tồn tại cũng không nhất định. Thường Thiên Nhai cười nói như vậy tới, từ kim môn bài ra không xuất hiện,